võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Lục Lý hai tay bóp xuất kiếm chỉ, hướng phía rơi xuống Lệ Thanh cách không đánh ra, phốc phốc phốc phốc phốc. Bên trên thi thể Lệ Thanh lập tức bắn ra từng sợi máu, hung hăng đập xuống đất. Nhưng mà vẫn chưa xong. Đại uy thiên long, đại uy thiên long, thuấn kiếm thuật, thuấn kiếm thuật, thuấn kiếm thuật, thuấn kiếm thuật. Lục Lý đột nhiên một tay kết ấn, triệu ra hai đầu đại uy thiên long, bỗng nhiên va chạm ra ngoài, một chảo đập trên người Lệ Thanh. Sau đó, lại là một trận thuấn kiếm thuật, trong nháy mắt cả người Lệ Thanh bị đập đến không thành hình người, toàn thân bị bắn thành cái sàng, máu tươi chảy ngang. Tiểu tử, người đều bị ngươi bắn nát, ngươi còn không thu tay lại. Bắt thấy một màn này, Hoàng Tuyền chân quân mặt lạnh như xương, lãnh mâu phun ra lửa giận, thân hình khẽ động tiến lên một bước liền muốn xuất thủ. Hoàng Tuyền lão quỷ, ai biết đồ đệ ngươi có phải giả chết hay không? Lục Lý đồ nhi ta luôn luôn thận trọng vững vàng, hắn lúc này xuất thủ hủy thi diệt tích cũng là vì mạng nhỏ của mình suy nghĩ mà thôi. Nhưng mà ngươi yên tâm, hắn hao hết pháp lực sẽ dừng tay. Quỷ ma chân nhân bước ra một bước ngăn lại Hoàng Tuyền chân quân, âm trầm cười lạnh nói. Ngươi, trường kiếm bạch ngọc sau lưng Hoàng Tuyền chân quân có chút rung động. Nhưng là nhìn thấy âm minh quỷ đế không có mở miệng, trường kiếm lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đúng lúc này ánh mắt của hắn xoay chuyển, con ngươi co rụt lại, sát ý trùng thiên. Hắn nhìn thấy Lục Lý hao hết pháp lực vậy mà một tay một chảo trực tiếp rút lên một tòa bia đá, hướng phía thi thể tàn phá của Lệ Thanh đập xuống. Bành, toàn bộ quảng trường chấn động mãnh liệt một chút, sau đó phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lục Lý vung lên bia đá cuồng đánh lên 100 lần. Cuối cùng, hắn tiện tay cắm xuống, như là cắm mộ bia, đem bia dựng ở trên mộ ti viu sinh bùn, tiện tay tung ra một tập tiền giấy, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói ra một câu. Lệ sư huynh, lên đường bình an, hô hô hô, từng tờ giấy vàng, theo gió phất phới, bay ra bốn phía, rơi xuống trên đầu đám người. Toàn bộ quảng trường đại điện yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người, đều trừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lý, còn có một vũng máu bùn kia thần sắc rung động không thôi. Ai cũng không ngờ rằng, trận sinh tử quyết chiến này, trúc cơ tầng một đối trúc cơ viên mãn, lại là phát nổ. Lục Lý thắng, oanh, sau một khắc toàn bộ quảng trường nhấc lên trận trận chiều dâng. Làm sao có thể, vừa rồi kia, chẳng lẽ là thiên ma nhị thập tam kiếm thuấn kiếm thuật sao? Quá nhanh, ta đều không có thấy rõ là xuất kiếm thế nào, ngay cả thi thể đều không buông tha. Quá tàn bạo, cái này, con mẹ nhà ai lại nói tiểu tử này là Phật môn nội ứng, lão tử cái thứ nhất đâm bạo miệng của hắn. Tê trúc cơ tầng một diệt sát trúc cơ viên mãn, cái Lục Lý này chẳng mấy chốc sẽ thanh danh vang rồi. Vị Lục sư huynh này thật hung tàn, thật bạo lực, nô gia rất sợ đó, rất muốn bị nhà hắn bạo. Thiếu niên huyết khí phương cương như vậy, khẳng định thích nữ tử kinh nghiệm như ta, phải nghĩ biện pháp ôm đùi hắn. Thất tình vui, giận ai, sợ yêu ác muốn, trong nháy mắt này, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, rót vào Lục Lý thể nổi. Thiên ma nhị thập tam kiếm, trước đại điện môn phái, Hoàng Tuyền chân quân híp mắt lần nữa chậm rãi nói ra sáu cái chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng, một thanh trường kiếm bạch ngọc kia rung động nhẹ nhẹ quang hoa phun ra nuốt vào kiếm ý chọc tan bầu trời, giống như tùy thời có thể bay ra ngoài, lấy đầu trên cổ người. Hoàng Tuyền lão quỷ, ngươi còn không thay đồ đệ ngươi nhặt xác. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng quỷ ma chân nhân âm dương quái khí đắc ý cười lạnh. Ai nhà ta làm sao quên mất đồ đệ ngươi vỡ thành dạng này, 7-8 phần đều chảy tràn, ôm lên, đoán chừng còn chưa đủ một chén, cùng uổng phí công sức còn không bằng phơi khô ngay tại chỗ là được rồi. Ngươi, Hoàng Tuyền chân quân sắc mặt giận dữ lóe lên, liền muốn động thủ. Đủ rồi, lúc này âm minh quỷ đế mở miệng nói một câu. Hai người các ngươi đều là nhân vật trưởng lão, tại trước mặt nhiều hậu bối như vậy động thủ, nhìn rất đẹp sao? Trong lời nói lộ ra mấy phần ý vị răn dạy. Không dám, Hoàng Tuyền chân quân nhếch miệng, có chút vừa chắp tay. Trong mắt lập tức thu liễm sát ý lạnh lẽo, quỷ ma chân nhân cũng đi theo chắp tay một cái, chỉ là trên mặt vẫn là không che giấu chế giễu cười trên nỗi đau của người khác chút nào. Các ngươi thấy rõ rồi sao? Đúng lúc này âm minh quỷ đế nhàn nhạt mở miệng đè xuống âm thanh toàn trường. Tất cả mọi người đều là sững sờ, sau một khắc âm minh quỷ đế đảo mắt toàn trường, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Sinh tử đấu pháp không có cái gọi là cảnh giới cao thấp. Thua liền là chết, thắng chính là sống. Cho nên, các ngươi ngày sau gặp được đệ tử chính đạo coi như hắn cảnh giới thấp so với ngươi, ngươi cũng chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện. Toàn lực ứng phó, gờ yêu ta ết chết bọn hắn, tạ trưởng môn dạy bảo. đệ tử toàn trường, đều là thần sắc nghiêm lại cùng nhau cúi đầu. Lục Lý nhìn xem một màn này, trong lòng hơi rét. Hắn cuối cùng biết vì cái gì Âm Minh Quỷ Đế không có xuất thủ cứu người. Bởi vì Âm Minh Quỷ Đế đây là muốn mượn mệnh Lệ Thanh, một cái giáo huấn sống sờ sờ, đến khuyên bảo tất cả mọi người ở đây. Sinh từ một cái thủ tịch đệ tử tại trong mắt vị ma đạo chí tôn này, căn bản không tính là cái gì. Đây chính là cái nhìn từ một trong thập đại trưởng môn ma giáo. Cách chương.